Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, tổng kết cùng Liên Hợp Đại Hội. 5800, sau băng năm 847, ngày 16 tháng 8, Microp Văn Minh mở ra, Tinh Hà Viễn Trinh, sau năm thứ năm nửa. Cũng là Liên Hợp Viễn Trinh hạm đội đến tới đa nguyên Tinh Hà năm thứ hai nửa. Đi qua dài đến 3 năm, tại Yên Tĩnh hư không bên trong không gián đoạn siêu cao tốc độ đi thuyền về sau. Liên Hợp Viễn Trinh hạm đội chống đỡ đa đô nguyên Tinh Hà ranh giới. Được mệnh danh là Zeter Zoom, ranh giới tinh vực chỗ. Tại này, đi qua trong vòng 2 tuần đột nhập chiến hậu. Viễn Trinh hạm đội đánh bại linh tộc phòng vệ binh sĩ, đồng thời cũng che giấu đến tự đa nguyên Tinh Hà cái khác văn minh thăm dò tính thăm dò. Thành công tại Zeter Zoom thế giới, trong kiến đứng lên thời không đầu mối then chốt. Ngay ngắn đứng vững nền móng, bọn hắn bắt đầu ở Zeter Zoom tinh vực xung quanh tu kiến cỡ lớn vĩnh cửu hư không căn cứ. Tịnh bắt đầu thăm dò cái này xa lạ đa nguyên Tinh Hà, đồng thời bắt đầu áp chế xung quanh địch ý văn minh. Bằng vào cấp cao chiến lực, Viễn Trinh hạm đội rất nhanh liền đem bản địa thế lực áp đảo. Mà phần đông có thể thăm dò hạm cũng nhanh chóng xác minh được mệnh danh là khởi điểm Tinh Hà. Tinh Hà tình trạng mà liền tại bọn hắn phát giác, cái này Tinh Hà lịch sử chi cổ lão. Chỉ sợ vượt qua bọn hắn tưởng tượng, đồng thời khởi nguyên từ cái kia Tinh Hà lưu lãng hạm đội văn minh tri thức tiếp quản người đang từ cái khác Tinh Hà xa xôi đầu bên kia trở về, cùng bọn hắn đang đến là hai đại cực đoan bài ngoại văn minh Amos Vương Đình cùng Thaco chôn vùi giáo đoàn trí cường giả Amos đại đế cùng giáo đoàn đại mục thủ. Có lẽ là vì thăm dò thực lực, có lẽ là vì kẻ gây tai họa, có lẽ chỉ là vì thỏa mãn một lần lòng hiếu kỳ. Nhìn xem Microp cái này đến tự thất lạc Tinh Hà thần bí lai khách đến tột cùng có bao nhiêu cân. Lượng ngay tại tinh môn sắp kiến thiết hoàn thành, vạn giới tế tự tràng sắp kết nối đa nguyên Tinh Hà thời khắc. Chiến đấu bắt đầu. Truyền kỳ cường giả Joshua Van Radcliffe kéo lấy địch nhân cường giả phân thân. Viễn Trinh hạm đội bản bộ bằng vào siêu cấp vũ khí, quảng vực, ether kiểm soát vũ khí, cùng tri thức. Tiếp quản người ngăn cách Tinh Hà xa xa rằng co, mà truyền kỳ cường giả Banir Gusker thành công lấy sức một mình ngăn trở địch nhân viện quân. Khiến thời không đầu mối then chốt có thể chính xác chỉnh lý tọa độ. Đặt nền móng tinh môn, khiến đã chủ bị hơn 3 năm Microp văn minh bản bộ có thể ném đưa viện quân. Tại một đời mới chính nghĩa cùng cường quyền thần, Isil Diamond trợ giúp dưới, Amos đại đế phân thân tuyên cáo chôn vùi, giáo đoàn đại mục thủ lựa chọn lui tránh, mà hai đại văn minh thăm dò tính công kích binh sĩ cũng liên tiếp bị hủy diệt, hoặc là rút lui rời khỏi. Nhưng khiến người kinh ngạc chính là, chân chính nắm giữ cường đại nhất vũ lực, thậm chí có thể đem tất cả quân Viễn Trinh liên quan ở vào Zeter Zoom cỡ lớn hư không căn cứ cùng. Một chỗ san bằng siêu cấp văn minh, tri thức tiếp quản người, tại phát giác Microp văn minh cũng không phải là cùng hỗn độn tương quan tồn tại về sau. Liền đánh tan cơ hồ tất cả địch ý. Mà Microp văn minh cũng bất ngờ biết được tri thức tiếp quản đám người đặc thù giao lưu phương. Pháp là vô hiệu ma lực tạp đợt, sau đổi tên là ma pháp ngữ. Về sau, song phương triển khai tương đối hữu hảo giao lưu, đồng thời lẫn nhau trao đổi phần đông cực kỳ trọng yếu tin tức. Biết được đối phương nắm giữ, ma chi hiền giả nhắn lại cùng truyền thừa. Cùng với tri thức tiếp quản người mục đích thật sự sau đó. Microp văn minh cùng tri thức tiếp quản người tiến hành một lần tư mật ngay ngắn giao lưu cùng với thông tin trao đổi, này tiến một bước xác nhận rất nhiều phi thường mấu chốt tin tức. Tỉ như nói, siêu phàm lực lượng, ác ý hỗn độn, người sáng tạo. Khả năng chính là tạo thành giờ đây đa nguyên vũ trụ ác liệt thế cục ngọn nguồn. Thần, hoặc thần nhóm, tại 160 triệu năm trước hoàn thành một loại nào đó trước mắt vẫn ở vào bí ẩn bên trong mấu chốt sự kiện này dẫn đến sơ thủy chi hỏa, dị thường cùng với tà thần xuất hiện. Trải qua truyền kỳ cường giả Joshua Van Radcliffe phỏng đoán, 160 triệu năm, quay chung quanh sơ thủy chi hỏa tu kiến, thế giới vòng, đời thứ nhất văn minh tập hợp. Chính là tại khi đó hủy diệt, mà trước mắt đã biết mạnh nhất tà thần, phì nghiêu, tà thần, cũng chính là đời thứ nhất văn minh tập hợp bên trong một cái nào đó cực kỳ cường đại văn minh hủy diệt chỗ sinh ra. Đời thứ nhất văn minh tập hợp, chỉ sợ là tất cả đa nguyên vũ trụ lúc đầu một đời văn minh. Bọn hắn tập thể hủy diệt, tạo thành vượt ngang mấy ngàn vạn năm to lớn văn minh đứt gãy. Sau đó đản sinh đời thứ hai văn minh tập hợp, đã là sinh ra thời gian chưa biết. Phỏng đoán bên trong, linh năng hiền giả, vị trí linh năng văn minh vị trí đoạn thời gian. Mà giờ đây, lúc đầu linh năng văn minh cùng với bọn hắn người thừa kế cũng hoàn toàn biến mất vô tung. Đã biết sinh ra thời gian là 3.700 vạn năm trước, mà chi hiền giả vị trí văn minh là duy nhất có lấy chuẩn xác niên đại cùng truyền thừa cổ lão văn minh. Có thể nó cũng như nhau sớm đã tan biến, chỉ có cuối cùng truyền thừa ở vào tri thức tiếp quản người trong tay. Sơ thủy chi hỏa dị thường khiến phần đông thế giới tinh hà mất đi gần như vĩnh hằng tuổi thọ. Văn minh đại tuyệt tự khiến hết thảy chân tướng đều chôn vùi vào thời gian. Tân sinh văn minh phải đối mặt chính là không ổn định tinh hà. Tinh hà vì tự cứu sinh ra hư không to lớn thú vật. Thất bại giả hội tụ thâm uyên, hỗn độn tà thần xâm nhập, cùng với khác cùng là trật tự văn minh thăm dò, khác biệt thời gian lưu, gấp mấy lần, mấy chục lần, thậm chí mấy trăm mấy ngàn gấp mấy vạn chênh lệch thời gian khác. Khiến một bộ phận tinh hà chôn vùi là hư không bên trong hài cốt. Cũng khiến bộ phận thời gian lưu giống nhau tinh hà hội tụ ở một chỗ. Tạo thành to lớn, đa nguyên tinh hà. Nhưng là chính là hơn một nguyên tinh hà. So với lúc đầu kia vô hạn khuếch trương, vô hạn bành trướng, khiến hết thảy hắc ám đều tiêu tán chân chính, đa nguyên vũ trụ. Chân chính, sơ thủy chi hỏa, quang mang so sánh. Chân thực có thể nói là nhỏ bé không có ý nghĩa. Đây là xấu nhất thời đại. Sơ hỏa lui bước, quang mang tiêu tán, đối mặt không ngừng xâm nhập mà đến hắc ám. Cho dù là tinh hà cũng chỉ có thể nghênh đón hủy diệt. Ảm đạm hư không bên trong. Cuối cùng thanh âm ngay tại từng bước ép sát. Tà thần tụ quần muốn bày ra lại một lần, đại diệt tuyệt. Nếu như lần này văn minh tập hợp lại một lần nữa bị hủy diệt mà nói. Tàn dư những này đa nguyên tinh hà còn lại tuổi thọ thời điểm có thể lại dựng dục ra một đời mới. Văn minh, dựng dục ra một đời mới hiền giả. Căn bản là hoàn toàn ẩn số. Mà loại khả năng này cũng ngay tại theo thời gian chuyển rời. Biến thành càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng gấp gáp. Nếu như lần này thất bại, rất có thể liền mang ý nghĩa đa nguyên vũ trụ tất cả văn minh tận thế muốn bắt đầu đếm ngược. Sẽ không còn có trật tự kẻ kế tục, cùng hỗn độn tiếp tục trận này kéo dài vô số năm chiến tranh. Cũng là tốt nhất thời đại, trí tuệ bất diệt. Trật tự vĩnh tồn, mấy ngàn vạn năm trí tuệ tích lũy, khiến giờ đây đa nguyên vũ trụ nhiều hơn mấy loại siêu phàm chi lực. So với khi đó chỉ có linh năng ma lực, thậm chí liền ma lực đều không có thời đại, giờ đây đa nguyên vũ trụ đơn giản có thể nói là phồn vinh hưng thịnh. Phần đông siêu phàm lực lượng lẫn nhau thôi động, phối hợp. Lấy càng lúc càng nhanh thời gian thúc đẩy sinh trưởng ra càng ngày càng nhiều văn minh. Nồng đậm siêu phàm lực lượng khiến nguyên thủy sinh mệnh, thậm chí là vô cơ sản vật nhanh trí tuệ cùng văn minh thời gian. theo mấy ngàn vạn năm rút ngắn tới vài vạn năm, thậm chí mấy ngàn năm ma lực thúc sinh linh hồn. Nguyên tố hội tụ hạch tâm, linh năng giao phó linh trí, ether tạo nên thế giới, năng lượng sinh mệnh gia tốc tiến hóa ma thú, nguyên tố sinh mệnh, linh năng sinh mệnh, ether sinh mệnh, cùng với tiến hóa càng lúc càng nhanh phổ thông vật chất sinh mệnh. Đây là trước nay chưa từng có kỳ cảnh, mà trọng yếu nhất chính là cách xa nhau không tới mấy ngàn năm, hai vị hiền giả liên tiếp xuất thế, thánh quang cùng âm ảnh sinh ra tại ước năm tiêu chuẩn dưới. Cơ hồ chính là đồng thời xuất hiện, từ xưa đến nay, cho dù là tri thức tiếp quản người cùng bọn hắn tiền bối trong ghi chép, đều chưa hề xuất hiện qua chuyện như vậy. Tuyệt vọng cùng hy vọng cùng tồn tại, hủy diệt cùng sinh cơ đều tới. Đây chính là giờ đây thời đại, sao băng năm 847, ngày 16 tháng 8, Zeter Zoom tinh vực, Zeter Zoom hư không căn cứ, ở ngoài bố trí hư không cảng khẩu. Từng chiếc tạo hình không giống nhau, bộ dáng thiên hình vạn trạng hư không chiến hạm ngay tại chậm rãi bỏ neo tại đã kinh lược lộ gió. Chặt chẽ neo giờ chỗ, mênh mông năng lượng theo chiến hạm vector khống chế miệng ra tràn lan mà ra. Khuấy động ảm đạm thời không loạn lưu, có thể trông thấy một chiếc vừa mới đỗ hoàn tất hư không chiến hạm tại dẫn đạo nhân viên chỉ thị dưới. Bắt đầu cố định chính mình tọa độ, theo năng lượng phun miệng dần dần ảm đạm dập tắt, chiếc này thủy tích hình, trang sức hoa lệ màu lam nhạt chiến hạm bắn ra một vệt sáng. Mà từng vị sử dụng ma lực khống chế dòng nước, đem tự thân ngâm tại nước sạch bên trong bạch tuộc hình trí tuệ sinh mệnh cứ như vậy theo chùm sáng bay vào cảng khẩu nơi tiếp đãi bên trong, mà tới đồng thời đến lại là lan văn minh dị thường dễ thấy màu đen thiết cầu hình phi thuyền. Từng vị nửa năm trước bởi vì mẫu tinh bị cưỡng ép bảo hộ, đối một vị nào đó chiến sĩ phẫn nộ hạ nguyền rủa lan văn minh cao tầng, cũng chính là từng đoàn. Từng đoàn từ tính quả cầu kim loại theo trong phi thuyền thoát ly. Lan văn minh đại sứ, qua, nguyên danh sóng điện từ nghĩ âm là đùng đùng đùng đùng. Tuân theo tông chủ quốc tập tục, lấy một cái microp phong danh tự, cẩn thận nhìn chung quanh bốn phía cảng khẩu. Tại phát hiện chính mình tịnh không có trễ, cũng không phải một thân một mình lúc, liền thở dài một hơi, ngoặc kép, khắc Richmond liên hợp nghị hội, Linh đế quốc đô đến a, những cái kia vẫn luôn ngâm ở trong nước Đức Mã tư nhân thế mà cũng tới. Nhìn lại không ai dám tại làm trái microp người ý chí. Mang ý tưởng như vậy, qua đây tới cảng khẩu, nhân số cũng không hơn đoàn sứ giả nhấp nhô hướng về phía trước. Mà một vị dáng người thấp bé, nhưng là dị thường cường tráng dẫn đạo nhân viên vội vàng tới gần. Chuẩn bị chỉ dẫn vị này kỳ lạ dị giới sinh mệnh tiến về hư không bên trong căn cứ. Đúp, microp chủ thể chủng tộc nhân loại bên trong một cái chi nhánh, thích ứng nhiệt độ cao cao áp cùng các loại khô giáo khu vực sinh hoạt, am hiểu thiết kế, sáng tạo cùng sử dụng các loại ma năng dụng cụ, là thiên hướng về công tượng phương diện huyết mạch cải tạo, mà đổi thành một loại chi nhánh tinh linh nhưng là nắm giữ nhanh chóng thích ứng gen, có thể căn cứ nơi đó hoàn cảnh tiến hành nhanh chóng chuyển đổi. Hẳn là chuyên môn dùng để tiến hành dị giới thực dân huyết mạch cải tạo. Trừ cái đó ra, còn có ngư nhân loại này thủy vực chi nhánh. Không hổ là thời trước thế lực chiếm cứ tinh hà đại văn minh. Theo phân hóa rõ ràng như vậy chủng tộc đến xem, liền có thể biết bọn hắn thời trước cương vực đến cỡ nào rộng rãi. Bù lại qua microp văn minh tương quan tri thức. Nhưng rõ ràng lầm gì gì đó qua đại sứ chuyển động một lần thân thể. Dùng khá là đồng tử thúc ngôn ngữ tới nói, chính là chuyển cái cầu. Này tại Lan Văn Minh trong lời nói chính là người tốt, các loại thiện ý nghĩ bắt chuyện. Mà vị kia đuốc dẫn đạo nhân viên rõ ràng cũng học qua tương quan tri thức. cho nên cũng lay động râu ria bên trên vòng kim loại. Cười xoay một vòng, tại lẫn nhau lấy lòng sau đó, Hoa liền bị đưa vào cố ý mở rộng qua hư không căn cứ thông đạo. Đến tới một cái chuyên môn là lan người kiến tạo cự hình kim loại đại sảnh bên trong. Lan đại sứ, nơi này chính là ngài cùng cái khác lan đoàn sứ giả thành viên tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Các ngươi có thể tự do hoạt động, nhưng là có nhiều chỗ, lấy các ngươi chủng tộc hình thể, có khả năng gây khó dễ. Xin thứ lỗi, đuốc dẫn đạo viên râu ria bên trên treo phần đông vòng kim loại bên trong. Có một cái tản mát ra ánh sáng dịu dịu, liên tiếp lan người sử dụng sóng điện từ ngôn ngữ cùng đuốc thô kịch thanh tuyến cùng một chỗ. Phát ra, đó chính là Microp người đặc hữu nhân tạo plugin, tinh thần đầu cuối, bắt đầu dùng phiên dịch công năng dấu hiệu. Đối với lan người mà nói, loại người này tạo ra plugin rất phổ biến, bọn hắn thường xuyên dạng này cải tạo chính mình. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Microp người sẽ ở chính mình mỗi cá thể tuổi nhỏ thời điểm liền thêm tải cái này, tinh thần đầu. Cuối, plugin là huyết nhục giống loài các loại hiếm thấy cử động bên trong. Ít có thể bị lan người lý giải tịnh tán thưởng. Thậm chí muốn dẫn vào chuyện học tập chi nhất. Tự nhiên, trở lên đều là lan người thị giác. Ngoặc kép, đại khái chính là như thế. Xin cẩn thận, không cần cùng cái khác văn minh đặc phái viên sinh ra mâu thuẫn. Nhưng là nếu như song phương thật sự có khắc cốt mối thù, chúng ta cũng chuẩn bị chuyên dụng sàn quyết đấu chỗ yên tâm đi. Sẽ không chết, có hai vị truyền kỳ cường giả thời khắc giám sát, tuyệt đối có thể tại thương tổn chân thực sinh ra phía trước. Liền ngăn lại các ngươi quyết đấu. Vị này đuốc dẫn đạo viên đang vì Hoa cùng cái khác đoàn sứ giả thành viên giảng giải một phen Zeter Zoom hư không căn cứ quy củ sau đó liền tạm thời cáo từ rời khỏi. Bởi vì hôm nay đến hư không chiến hạm rất nhiều, không hề chỉ có Microp người phụ thuộc như vậy 12 cái văn minh. Đi qua huấn luyện đặc thù tiếp đãi nhân viên cũng không nhiều. Công tác của bọn hắn đều rất nặng, bề bộn nhiều việc. Đối với cái này, Hoa cũng không thèm để ý. Hắn vốn là muốn tự do tham quan, tận mắt trông cái này vô cùng cường đại, nhưng là bản chất, nhưng lại không gì sánh được thần bí tông chủ quốc hư không căn cứ. Xem như lan văn minh tinh anh, hắn rất rõ ràng một cái văn minh bản chất sẽ xuất hiện tại hắn tất cả tạo vật chi tiết bên trong. Tất cả nhìn như không có ý nghĩa địa phương, thường thường liền có thể phản ứng ra cái này văn minh rất căn bản đặc điểm. Lan người chuyên môn nghỉ ngơi đại sảnh cùng hư không căn cứ trung ương đại sảnh cách xa nhau. Không xa chủ yếu là không gian ma pháp rất tiện lợi tại truyền tống hai lần sau đó. Đơn độc xuất hành qua liền chậm rãi nhấp nhô tiềm hành. Tiến vào trung ương đại sảnh bên trong. Mà sự xuất hiện của hắn tức khắc liền hấp dẫn trong đại sảnh ánh mắt rất nhiều người. Lan người bản chất chính là từ tính kim loại bên trong không ngừng nhảy nhót sóng điện từ đi qua ma lực hội tụ sau sinh ra đủ phức tạp tin tức, tiến tới đản sinh linh trí. Tuổi tác càng lớn, thực lực càng mạnh, lan người có thể khống chế từ tính kim loại cũng liền càng lớn. Mà Hoa xem như lan người bên trong cực kỳ thông tuệ cá thể. Kỳ thể hình đạt đến kinh người đường kính 21 mét. Như thế một cái quái vật khổng lồ nhấp nhô xuất hiện, tự nhiên là 10 phần hấp dẫn ánh mắt. Bất quá thật nhanh, vô luận là Microp người hay là cái khác dị giới bộ tộc có trí tuệ đều không cảm thấy kinh ngạc, thu hồi ánh mắt. Dù sao lan người danh tiếng cũng không nhỏ. Bọn hắn có chút hay là trước kia thường xuyên liên hệ, lão bằng hữu. Tự nhiên không phải bởi vì đối phương xuất hiện một mực sững sờ. Xem như lan văn minh đại sứ, Hoa đã sớm thích ứng chủng tộc khác ánh mắt kinh ngạc. Trên thực tế, hắn thấy tất cả huyết nhục giống loài trường cũng đều rất kỳ quái. Tóm lại, đem tâm tư lắng đọng xuống, qua đảo mắt đại sảnh, tìm kiếm hắn cảm giác hứng thú các loại chi tiết, kiến trúc, bàn ghế thiết kế, sử dụng máy móc đợt giao lưu đồng thời, cũng có thể sử dụng ma pháp, nguyên tố cùng linh năng tiến hành câu thông. Trừ cái đó ra, thuần túy năng lượng sinh mệnh người tu hành cũng có. Mỗi một cái ma năng máy móc đều có thể sử dụng các loại khác biệt siêu phàm lực lượng khởi động. Có thể nhìn ra được, Microp văn minh chủ thể chủng tộc chân thực rất bác học. Tựa hồ tịnh không có bọn hắn chưa quen thuộc siêu phàm lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây là một cái chân chính siêu phàm văn minh. Cùng chỉ là sử dụng siêu phàm lực lượng xem như phụ thuộc công cụ cái khác văn minh khác biệt. Microp người tìm kiếm chân lý trọng yếu nhất hạch tâm công cụ. Chính là các loại hoàn toàn khác biệt siêu phàm lực lượng. Bất quá, chủng tộc này đồng đều thân cao không có vượt qua 2 mét. Rất nhiều môn cùng thông đạo so với lan người mà nói rất nhỏ. Nhưng là dáng người lại cũng không đại biểu thực lực. Có thể trông thấy, tại phần đông dị giới sinh mệnh xuyên toa dẫn đạo nhân viên mỗi một cái thực lực đều phi thường. Cường đại, thậm chí có chút dẫn đạo nhân viên thực lực mơ hồ gần sát, siêu cấp sinh mệnh, cánh cửa. Tựa hồ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiếp cận Lan Văn Minh, đại trưởng lão, cảnh giới. Chờ một chút, đó là cái gì? Bằng vào cầu một dạng ngoại hình, có thể 360 độ góc quan sát xung quanh tình huống cũng không bị bất luận kẻ nào phát. Giác, qua cứ như vậy, an tĩnh chờ tại nguyên địa, thu thập xung quanh tình báo. Nhưng khi hắn chú ý lực tập trung ở giữa không trung một cái, mô phỏng hư không địa đồ, lúc tức khắc liền sững sờ ngay tại chỗ, kia là liên tiếp không ngừng biến hóa hư không địa đồ. Tựa như là một đoàn sáng chói kim sắc tinh vân, trong đó mỗi một cái điểm sáng màu vàng óng đều đại biểu cho một cái thế giới tinh vực, mà mỗi một cái điểm sáng màu đỏ đều đại biểu bị Microp văn minh khống chế thế giới tinh vực. Có thể trông thấy, cái này hư không địa đồ đang không ngừng biến hóa, theo khởi điểm tinh hà bắt đầu, một mực biến ảo có Microp văn minh thời không đầu mối then chốt đóng quân tinh hà. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy thất lạc tinh hà hư không địa đồ kia là một đoàn hơn phân nửa. Đều bị giải rác điểm đỏ chiếm cứ kim sắc tinh vân. Lộng lẫy mà khiến người kính sợ. Bất quá, chân thực hấp dẫn qua lại cũng không là cái này. Mà là thứ kia từng đoàn kim sắc tinh vân bên trong truyền lại mà đến. Quen thuộc lại thân thiết, khiến người hoài niệm lại khiến người e ngại khí tức. A, cái kia a, tựa hồ là nghe thấy được qua nghi vấn. Một vị đi qua tuổi trẻ Microp dẫn đạo nhân viên gãi đầu một cái. Vừa cười vừa nói, cái kia hẳn là vị đại nhân kia chiến lợi phẩm a. Nghe nói tựa như là theo một đầu hàng tinh cấp hư không to lớn thú thể phía trong đề luyện ra thực. Chất hóa nguyên tố, bởi vì nhìn rất đẹp, liền dùng để làm hư không địa đồ nguyên vật liệu. Chúng ta không có ngược đãi hư không to lớn thú vật a. Xin không nên hiểu lầm. Chúng ta Microp người luôn luôn thân mật. Đầu kia hư không to lớn thú vật không có tạo thành gì đó phá hư cùng thương vong. Chúng ta là không phải lạm sát kẻ vô tội. Tựa hồ là chú ý tới qua không ngừng lắc lư thân thể còn có bên ngoài thân tán loạn sóng điện tư. Trẻ tuổi dẫn đạo nhân viên thề thề. Nói chân tình cắt ý dù sao y theo Microp truyền thống giá trị quan. Địch nhân không có một cái nào là vô tội. Y theo một vị nào đó chiến sĩ tới nói. Đó chính là địch nhân cũng coi là người. Móc lửng. Đây chính là khác biệt chủng tộc ở giữa đạo đức quan khác biệt. Bất quá, ngay tại qua đại sứ bởi vì cảm nhận được quê quán mặt trời, quen thuộc lại thân thiết khí tức mà. Xa vào trầm thấp thời điểm, đột nhiên, hắn sóng điện từ thị giác bên trong, truyền đến một chuỗi tịnh lệ tín hiệu, theo bản năng truyền qua thị giác, bởi vì là cầu không cần quay đầu. Qua liền nhìn thấy hai vị đỉnh đầu sừng dài, sau lưng có đuôi, dựa theo phân loại, hẳn là Long Nhân, Microp nhân loại chi nhánh đang từ một bên truyền tống cửa thông đạo chỗ đi qua, mà hẳn là Nhất Hùng Nhất Thư hai người bên người. Đi theo một cái lăn động quả cầu kim loại, tản ra vui sướng sóng điện từ. Ba người vừa nói vừa cười, dùng trộn lẫn lấy sóng điện từ cùng Microp tiếng phổ thông phương pháp trao đổi. Đi hướng truyền tống trận pháp bên trong, giao một trận ma pháp ba động, ba người cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. A, cho đến lúc này, Hoa mới hồi phục tinh thần lại. Lan đại sứ thấp giọng lẩm bẩm nói, "Này sóng điện từ, thật đẹp a, hôm nay sao băng năm 847, ngày 16 tháng 8, Microp Văn Minh mở ra Tinh Hà Viễn Trinh, sau năm thứ năm nửa. Cũng là liên hợp viễn trinh hạm đội đến tới đa nguyên tinh hà năm thứ hai nửa. Đi qua dài đến 2 năm càn quét cùng viễn trinh, Microp Văn Minh liên hợp viễn trinh hạm đội cuối cùng tại tạm thời đình chỉ thế lực của mình. Khuếch trương, bắt đầu lại không tại mỗi cái tinh hà tu kiến thời không đầu mối then chốt. Dùng vũ lực cưỡng ép phụ thuộc cái khác nhỏ yếu hư không văn minh, mà là bắt đầu vững chắc thế lực phạm vi, đang tiến hành đại quy mô cơ sở kiến thiết, cũng bắt đầu tận khả năng truyền bá đại lượng kỹ thuật, lấy gần như điên cuồng tốc độ tiến hành phụ thuộc, chiếm đoạt Microp Văn Minh. Chuyện cho tới bây giờ đã trở thành lấy bát đại thời không đầu mối then chốt làm trung tâm tiết điểm. Lãnh thổ vượt ngang 8 cái thế giới tinh hà, hạ hạt 12 cái hư không văn minh cự hình hư không văn minh liên hợp. Mặc dù nói, thực tế trên ý nghĩa chiếm lĩnh lãnh thổ, cũng liền vẻn vẹn chỉ có 8 cái thế giới tinh hà chỗ 8 cái tinh vực xung quanh. Nhưng ở vạn giới tế tự tràng mang đến cao tính cơ động dưới, khu khống chế vực phi thường kinh người, thậm chí có chút tinh hà khu khống chế vực bên trong tồn tại số nhiều hư không văn minh, hoặc là cam tâm tình nguyện, hoặc là bị ép hiệu chung, hoặc là vốn là thói quen tại dựa vào cường giả, hoặc là dự định mượn nhờ Microp Văn Minh lực lượng cao hơn tầng một mỗi văn minh đều có mỗi văn minh ý nghĩ, mà đại sứ chính là phụ trách đem ý tưởng này cáo chi tại cái khác văn minh người. Bọn hắn chính là vì chính mình văn minh tương lai, cho nên mới vượt qua vô số tinh vực cùng tinh hà, đến tới đa nguyên tinh hà tít ngoài rìa nơi đây. Mà bây giờ, chính là mỗi cái bị phụ thuộc văn minh đại sứ, cùng với phần đông cái khác kính ngưỡng Microp Văn Minh uy danh văn minh đến tới đa nguyên trong tinh hà, khoảng cách Microp Văn Minh bản thổ gần nhất Zeta Zoom tinh vực, bày ra giới thứ nhất liên hợp ngày đại hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ